Trùng sinh chi thiên hạ, chương 28, góc truyện audio.com. Trở lại trong phủ Ninh Kính Hiền sắc mặt âm trầm giống như nước đọng, hắn để cho Phúc Mãn đi tìm Ninh Vân Tấn, lại làm cho Phúc An đi đến viện Ninh Xảo Hân đem tiểu ngoạn ý gì kia mang tới, mình thì lại ngồi ở trong thư phòng chờ hắn. Thật sự không nghĩ qua bất quá nửa tháng không quản tiểu nhi tử mà thôi, số tiểu tử này liền chọc một rắc rối lớn như vậy. Tại quảng trường điện Thái Hòa ném xúc sắc, nghe xem có nhiều sáng ý, có nhiều ý tưởng mà. Thiên hạ này có bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện này, cố tình hỗn tiểu từ này cư nhiên làm ra được. Rất nhanh Ninh Vân Tấn đã đi theo Phúc Mãn đến thư phòng, Ninh Kính Hiền trừng mắt hắn, cũng không nói chuyện trước đặt qua một bên. Phúc An động tác cũng không chậm, hắn mỗi tay mang theo một cái hộp gỗ, ở dưới ý bảo của Ninh Kính Hiền, đem đồ vật đặt ở trên thư trác. Ninh Vân Tấn nguyên bản không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy cha mình biểu tình rất nghiêm khắc, vừa thấy hai hộp này, hắn liền biết chỉ sợ là cùng đại phu ông này có liên quan. Bất quá là một bàn trò chơi mà thôi, dù biểu tình đáng sự vậy sao? Đều đi xuống đi, Ninh Kính Hiền sau khi dọn xong, liền mặt không chút thay đổi mà đánh giá tiểu nhi tử thần tình vô tội. Không ai ở đây, Ninh Vân Tấn trong lòng trước liền nhẹ nhàng thở ra, hắn tính tình cũng không phải là ngồi chờ chết, ba bước cũng còn hai bước đi đến bên người Ninh Kính Hiền, đáng thương mà nhìn hắn, trong mắt hiện lên khó hiểu cùng nghi hoặc. Bị đôi mắt manh vậy nhìn chằm chằm, Ninh Kính Hiền lửa giận trong lòng trước đã mất vài phần, hắn nghiêm mặt đối với hộp gỗ kia chỉ chỉ. Đem đồ con làm ra ghép lại cho ta xem. Dạ, Ninh Vân Tấn nhu thuận mà chớp mắt mở ra hộp bắt đầu ghép lại. Thấy giữa bàn cờ bằng gỗ là cụm kiến trúc cùng hoàng cung giống nhau, Ninh Kính Hiền mi đầu đã nhíu lại chỉ vào chỗ trống quảng trường rộng rãi nói. Đây là chỗ đổ xúc sắc. Đúng ạ, Ninh Vân Tấn thành thật mà gật đầu. Đặc biệt giữ chỗ trống ra đó. Đặc biệt giữ chỗ trống, Ninh Kính Hiền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói, dùng quảng trường điện Thái Hòa đổ xúc sắc con thật sự là ngại mệnh dài đúng không? Hả, Ninh Kính Hiền cả giận nói, con có biết Hoàng thượng đã biết con làm ra chuyện tốt này? Đây chính là đại bất kính đó, hắn đem hai chữ chuyện tốt nói đến vô cùng nặng, Ninh Vân Tấn tâm niệm vừa động đã đoán được nguyên nhân hắn tức giận. Ở niên đại này hoàng quyền trong mắt người bình thường là vô cùng thần thánh, đại biểu kiến trúc hoàng gia tự nhiên cũng có địa vị cao thượng, đặc biệt là quảng trường cùng điện Thái Hòa cử hành loại nghi thức lớn hoặc là thi đình, ở trong mắt đám quan viên đây chính là cao quý không thể xâm phạm, giống như đem dùng trong trò chơi của trò chơi trẻ con, thậm chí đổ xúc sắc gặp nhân so đo thật đúng là dễ bị trở thành đối với hoàng thượng đại bất kính. Người đối với hoàng đế bất kính loại chuyện này từ trước đến nay là vừa nhiều vừa ít, gặp được hoàng thượng rộng lượng thì có thể cười mà qua, gặp phải hẹp hòi thậm chí sẽ trở thành sai lầm lớn gây họa cho người trong nhà. Cổ đại chính là đặc biệt có một tội danh tên là đại bất kính, khó trách Ninh Kính Hiền biểu tình khó coi như thế. Bất quá hoàn hảo Ninh Vân Tấn cũng không phải lăng đầu thanh, lúc trước khi chế tác tỷ phú đã để lại đường lui, hắn thần tình vô tội nói. Góc truyện audio.com. Phụ thân, đây là hoàng cung con tưởng tượng ra mà thôi, cũng không phải hoàng cung của hoàng thượng, nhiều nhất chỉ là giống mà thôi, hoàng thượng anh minh như thế, hẳn là sẽ không trách tội đâu. Bị hắn vừa nói như vậy, Ninh Kính Hiền lại càng thêm đánh giá cẩn thận một chút, phát hiện tượng gỗ kia tuy rằng khắc đến giống như đúc nhưng cùng điện Thái Hòa chân chính vẫn là có chút khác nhau, quan trọng hơn là trên nóc nhà không có 10 phi thiềm tàu thú một. Phi thiềm tàu thú là đặc điểm trang trí quan trọng nhất của cung điện cùng miếu thờ, là đại biểu kiến trúc cấp bậc cao nhất thiên hạ, trên điện Thái Hòa dùng 10 con, đại biểu thập toàn thập mỹ, thiên hạ không hai. Ninh Kính Hiền nhẹ nhàng thở ra, hỏi nói, đây là con tưởng tượng ra. Dạ, Ninh Vân Tấn cúi thấp đầu, nhỏ tiếng nói, con chưa từng đến hoàng cung, đây là con lục lọi một ít tranh sau đó tưởng tượng ra. Tỷ tỷ thật đáng thương, không được ra cửa, con muốn làm cho nàng cũng có thể nhìn nhiều cảnh sắc bên ngoài, cho nên đã làm trò chơi này cho nàng. Hắn ủy khuất mà kéo vạt áo Ninh Kính Hiền, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn cố ý dùng tiếng nói mềm nhẹ hỏi nói. Phụ thân, hài nhi làm sai sao? Thấy tiểu nhi tử bán manh không giới hạn, Ninh Kính Hiền lại làm sao nói ra được lời nói nặng, cho dù biết tiểu tử quỷ danh mãnh nào chỉ sợ có 7 phần là giả vờ đáng thương, nhưng mà so với dự tính ban đầu của hắn chung quy cũng tốt hơn. Hắn bất đắc dĩ mà thở dài, sờ sờ đầu Ninh Vân Tấn nói. Ngày mai phụ thân mang con đến hoàng cung, thấy hoàng thượng sau đó nếu là bị hỏi, con đáp giống như vừa rồi. Vào thời điểm khác, không cho phép nói lung tung, có nghe hay không? Ninh Vân Tấn vội vàng gật đầu, trong lòng lại lột bột một tiếng, không nghĩ tới việc nhỏ như thế cũng có thể nhanh như thế kinh động văn chân, hoàn hảo lúc ấy xuất phát từ cẩn thận không có chân chính dựa theo vẻ ngoài điện Thái Hòa điêu khắc. Dù sao mình lại chưa đến hoàng cung, thật muốn nguyên trạng điêu khắc ra, cũng không tiện giải thích lại bởi vì phi thiềm tàu thú rất dễ bị hư bèn không khắc ra, điều này có thể giải thích qua. Ngày hôm sau không cần vào chiều sớm, Ninh Kính Hiền đã mang theo Ninh Vân Tấn trực tiếp đến giao bài Tử Hoàng Cung. Dọc theo đường đi hắn có vẻ dị thường trầm mặc, thần sắc cũng có chút uể oải, trên thực tế tối hôm qua hắn đã không thể ngủ, trong lòng vẫn luôn phỏng đoán Hoàng thượng đối với chuyện này xử lý cùng với mình làm sao ứng đối, nếu phát sinh tình huống xấu nhất lại nên làm sao bảo trụ Tiểu Nhị, làm sao bảo trụ Ninh gia. Hai phụ tử khi tiến vào Hoàng cung đã gần trưa, ngày thường lúc này Văn Chân đã ở Nam Thư phòng xử lý chuyện cần làm buổi sáng, trở lại Càn Thanh cung chuẩn bị dùng bữa, hoặc là bớt thời gian tiếp kiến một số thần tử. Bất quá Văn Chân hiển nhiên còn chưa chuẩn bị gặp hai người, sai công công kêu Hoàng Cầm kia mang hai phụ tử đến một nơi chờ đợi, liền đem bàn trò chơi sắp xếp đại hạ kia đầu tiên đem lấy đi. Lúc hai phụ tử một người bụng đầy lo lắng, một người vô tâm vô phế đánh giá Hoàng Cung, một đôi phụ tử tôn quý nhất thiên hạ lại bắt đầu trò chơi. Văn Chân đã sớm rõ quy tắc chơi đại phu ông, nói là thái tử có hứng thú, trên thực tế là chính hắn tò mò mà thôi. Lần mò đem bàn cờ hợp lại tốt, lại đem tượng gỗ kiến trúc khéo léo đặt ở trên bàn cờ, Văn Chân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, sau khi lại dạy thái tử quy tắc hai người đã bắt đầu chơi. Góc truyện audio.com Phải nói trò chơi đại phú ông này quy tắc kỳ thật cũng không khó, nhưng lại là rất khảo nghiệm tâm cơ con người, càng am hiểu lợi dụng đạo cụ thì càng dễ thắng. Người thành thật lúc chơi thông thường dùng nhiều thẻ hồng, ít hãm hại người khác, trừ phi vận khí đặc biệt tốt, nếu không đại đa số người chơi đều chơi chỉ vì am hiểu hại người. Với cẩn thận của Văn Chân, tiểu thái tử làm sao là đối thủ của hắn, nửa canh giờ chưa đến, cũng chỉ có thể khuôn mặt nhỏ nhăn nhó tuyên cáo phá sản. Chơi rất vui sao, thấy nhi tử ha mắt long lanh, Văn Chân cười hỏi. Dạ, Hồng Minh liên tục gật đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ở trong lòng hắn càng cao hứng, kỳ thật có thể cùng phụ hoàng cùng nhau chơi trò chơi. Hắn cẩn thận mà nhìn Văn Chân một cái, thấp giọng thỉnh cầu nói. Phụ hoàng, còn có thể chơi một ván nữa không? Không được, ngươi nên trở về thượng thư phòng đọc sách. Văn Chân kiên định cự tuyệt nói. Hồng Minh khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời suy sụp xuống, hiếm khi phụ hoàng đem mình từ thượng thư phòng kêu đến, còn tưởng rằng hôm nay có thể tranh thủ thời gian một lần chứ, không nghĩ tới buổi chiều vẫn là phải đi đọc sách. Văn Chân cũng sẽ không quản hắn, ở phương diện đọc sách hắn luôn luôn được quản nghiêm. Tầm mắt thay đổi đến trên bàn cờ tinh xảo kia, hắn lại dâng lên vài phần hứng thú, muốn hắn nói trò chơi này kêu đại phú ông cũng hoàn toàn chính xác, tiểu hài tử nếu là chơi nhiều, ở việc học lợi dụng ưu thế của mình nói không chừng còn có thể có vài phần tiến bộ. Lại nhìn kiến trúc điêu khắc giống như đúc này, ai có thể đoán được đồ chơi tinh xảo như thế chính là xuất phát từ tay một chỉ đồng. Nhi đồng, chưa đến 5 tuổi, thứ này cư nhiên là một hài tử so với ngươi hơn vài ngày làm, thật đúng là bất khả tư nghị. Hồng Minh kinh ngạc mà trợn tròn mắt, ai à, nhị tử Ninh gia. Văn Chân gảy kiến trúc cùng điện Thái Hòa có vài phần tương tự, cười nói. Hắn ở ngay trong cung, Hồng Minh muốn gặp hay không? Vừa nghe đến hài tử nhà người khác kia người mình chán ghét đứng đầu danh sách, Hồng Minh lập tức ngạo khí nói. Không gặp, thứ này kỳ thật cũng không chơi vui như thế. Không gặp thì không gặp, ngươi đi xuống đi. Văn Chân đem thái tử miệng nói chơi không vui, ánh mắt lại lưu luyến không rời mà nhìn chằm chằm bàn cờ đuổi đi, rồi sai người truyền phụ tử Ninh Kính Hiền. Ninh Vân Tấn cúi đầu đi theo phía sau Ninh Kính Hiền, quy củ mà hành lễ, dập đầu, cho dù sau khi kêu đứng dậy cũng không dám ánh mắt ngắm loạn. Văn Chân thêm vào hứng thú đánh giá tiểu bàng hài rất có ý tứ này. Tiểu hài tử dần lớn thật là đúng là một ngày một vẻ, Văn Chân phát hiện chẳng qua là hơn một tháng không gặp mà thôi, tiểu tử này bộ dáng đã thay đổi thật lớn. Nhìn qua như là cao lên một tí, lại không lộ vẻ béo, mặc dù cảm giác vẫn là thịt ù ù, bất quá rõ ràng bộ dáng càng thêm tinh xảo một chút. Cũng không phải nói tiểu bàng hài nguyên bản không đáng yêu, nhưng hôm nay vừa thấy, trên người hắn như là cảm giác nhiều hơn gì đó. Nếu như nói trước kia hắn là một tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài, hiện tại nhìn ngọc oa oa. Búp bê ngọc này giống như là được người cẩn thận bảo dưỡng qua, hơn vài phần linh tính cùng trơn bóng, thế nước màu sáng hoàn toàn cùng ngọc mới không phải một cấp bậc. Góc truyện audio.com, nhìn bộ dáng làn da ánh nước bóng loáng, cả người trong trắng lộ hồng, như là có thể nhéo một phen có thể nhỏ nước, chọc đến Văn Chân nhịn không được mà ngứa tay ngón tay vuốt nhẹ nhẹ một chút. Dịch Thành A, tiểu hầu từ nhà ngươi hôm nay làm sao ngoan đến cùng con chim cút giống nhau, bình thường không phải miệng lưỡi bén nhọn chỉnh người không tha sao? Văn Chân hiền hòa mà cười hỏi, Ninh Kính Hiền thấy hắn tâm tình tự hồ không tệ, vội vàng nói. Hoàng thượng, hắn biết phạm sai lầm, đây là đến tạ lỗi. Một khi đã vậy thì ngẩng đầu lên, nói cho trẫm ngươi phạm vào tội gì. Văn Chân nhìn Ninh Vân Tấn, cười tùm tỉm hỏi. Giả vờ, không giả vờ sẽ chết sao? Ninh Vân Tấn ở trong lòng phôn tào, lại nhút nhát mà ngẩng đầu nhìn phía mặt rồng, tiếp theo trên khuôn mặt nhỏ non nớt của hắn kia xuất hiện khiếp sợ, biểu tình nghi hoặc cả người như là ngây người giống nhau, mắt mở trong, cái miệng nhỏ khẽ nhếch chỉ ngây ngốc mà hô nhỏ một tiếng. Di phu, tựa hồ bộ dáng ngốc của hắn lấy lòng Văn Chân, hoàng đế trẻ tuổi trên long ỷ vui sướng mà cười ha ha. Ninh Vân Tấn lại khẳng định hành động vừa rồi của mình tuyệt đối là cấp bậc ảnh đế siêu việt, hắn không ngừng cố gắng giả bộ một bộ biểu tình kinh hoàng bắt lấy tay Ninh Kính Hiền một bên, nói năng lộn xộn nói. Phụ thân, di phu, làm sao lại biến thành hoàng thượng? Ninh Kính Hiền nhìn tiểu nhi tử hành động cẩn thận yên lặng phiền muộn, Vân Đình nói qua hỗn tiểu tử này đã sớm biết thân phận hoàng thượng còn ở chỗ này giả bộ như thật sự là bị kinh hách. Người đây là muốn nháo cái gì? Một, phi thiềm tẩu thú chạy trên mái cong. Cách chương.